Thập niên 90 tôi kết hôn với người giàu nhất. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó thật ra là do Phùng Quế Chi oán giận Lý Hữu Lương có đủ loại không tốt. Lâm Vân Hương vốn tức giận Lý Hữu Lương, nhưng Lý Hữu Lương như thế cũng có lương tâm hơn cha mẹ cô. Cô không nhịn được, không tốt cũng là các người bắt con gả. Phùng Quế Chi phản bác vài câu. Lúc Lâm Vân Hương nói ra chuyện đính hôn cô còn không biết. Những người nghe tin mới hỏi có chuyện gì. Lâm Vân Hương càng nói càng tức giận. Nóng đầu kể ra hết uất ức mấy năm nay nghẹn ở trong lòng ra. Phùng Quế Chi và Lâm Bảo Thụ ở bên ngoài rất biết cách làm người. Những người trong đại tạp viện nhất trí cho rằng hai vợ chồng bọn họ chú ý làm người nhất. Không ít lần nói chuyện không tốt, đáng tiếc duy nhất chính là không có một đứa con dâu tốt. Người chú ý đến việc làm người nhất lại làm ra chuyện không phải con người nhất. Chuột trong mương thối cũng ngại ghê tởm. Những người không thích xen vào việc của người khác nghe nói như vậy cũng đi ra. Vân Hương, nếu chị là em bây giờ sẽ đi ngay. Bác gái Triệu đồng ý. Bác giúp cháu. Nói xong đi về phía Lâm Vân Hương. Lâm Vân Hương nhất thời không kịp phản ứng. Bác Triệu túm lấy cô một cái. Sửng sốt làm gì? Còn chờ bọn họ trở về trực tiếp đuổi cháu và Tiểu Bắc ra ngoài. Thứ khác không lấy, tiền và quần áo cũng phải cầm theo. Bằng không cháu trông cậy vào Lý Hữu Lương. Mùng hai nó không đến nhà người phụ nữ kia, cũng ở nhà thăm người thân. Nào có thời gian giúp cháu và con. Lâm Vân Hương không ngờ bà ấy nói gió chính là mưa. Bác gái nói phải, trước kia Lâm Vân Hương biết bác gái Triệu không thèm để ý tới cô. Cô cho rằng bà ấy không thích tiếp xúc với người trẻ tuổi. Bác gái Triệu biết làm người. Mỗi lần gặp cô đều rất nhiệt tình. Chưa từng quở trách trước mặt cô. Lâm Vân Hương cũng không biết trong lòng bác gái Triệu tràn đầy áy náy. Cho rằng bà ấy lại phát tác lòng tốt. Lâm Vân Hương không tiện từ chối người tốt. Cũng không nghĩ tới sẽ từ chối. Vạn nhất ba cháu. Năm trước cháu nói đều là sự thật. Sẽ không có vạn nhất. Lâm Vân Hương đi vào với bà ấy. Người phụ nữ trung niên đề nghị Lâm Vân Hương thu dọn hành lý thấy cô dứt khoát như vậy. Không khỏi thở dài. Cũng không biết Vân Hương bị tội gì ở đời này. Cha mẹ như vậy, vất vả lắm mới gả được cho người có điều kiện tốt. Lại thối nát không biết xấu hổ. Lão Thái Thái, bây giờ nói những chuyện này để làm gì? Lâm Vân Hương thường gọi nữ nhân này là chị dâu. Người phụ nữ trung niên cảm thấy không thể gánh vác một tiếng chị dâu này. Bà luôn nói đúng, chi bằng giúp cô ấy sớm thu dọn xong. Hành lý của Lâm Vân Hương không nhiều lắm, không cần nhiều người như thế. Túi xách trong tay được chị dâu hàng xóm cướp đi, Lâm Vân Hương chỉ có thể thu dọn kem đánh răng, bàn chải đánh răng, kem tiết hoa và các vật dụng nhỏ khác. Nhìn thấy gói bánh đậu xanh mở ra ở trên bàn, Lâm Vân Hương do dự một lát, vẫn quyết định gói lại. Đây là năm trước cô mua. Lâm Vân Hương không muốn nghe cha mẹ nhắc tới. Con gái người ta mua gì cho cha mẹ. Năm trước cùng mẹ cô đi mua sắm Tết. Lâm Vân Hương tự bỏ tiền ra mua hai chai rượu, một điếu thuốc. Rượu là ngũ lương dịch. Thuốc lá là đường vạn bảo. Ngày đó trên mặt cha mẹ anh trai chị dâu cười không khép được miệng. Cô lại mua một ít trái cây. Đậu phộng, cháu trai từng câu từng chữ. Cô rất tốt. Lâm Vân Hương nhớ rõ sáng nay chị dâu nàng lấy đi hai gói bánh. Còn một gói ở trong phòng cha mẹ chưa tháo ra. Đến phòng cha mẹ tìm ra. Lâm Vân Hương đưa cho bác gái Triệu. Bác Triệu rất dứt khoát nhét vào trong túi. Không quên khen cô. Thế này đúng rồi. Lâm Vân Hương cầm bánh ngọt ra bảo bác gái Triệu và chị dâu hàng xóm nếm thử mấy miếng. Sau đó lấy ra, người lớn và trẻ con mỗi người một vài miếng. Mau ăn đi, đừng để cha mẹ cháu nhìn thấy. Các hộ gia đình trong đại tạp viện không giàu có. Ngày lễ Tết mới nỡ mua bánh ngọt. Đứa nhỏ thèm ăn, cười híp mắt nhét vào miệng. Lâm Vân Hương nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hồn nhiên của đứa nhỏ. Khói mù bao phủ trong lòng mấy ngày nay tan đi. Cô lại đi vào phòng cha mẹ lục lọi. Không thấy kẹo. Lâm Vân Hương hoài nghi ở trong phòng anh chị dâu của cô. Một nhà ba người lúc đi đã khóa cửa lại. Cửa lại chỉ có thể tháo từ trong phòng. Lâm Vân Hương không vào được. Cô cầm hạt dưa đậu phộng đi ra ngoài. Bảo bọn nhỏ nhét vào trong túi. Đứa bé lớn biết chuyện gì sẽ xảy ra trong chốc lát nữa. Chị Vân Hương, em ra ngoài giúp chị nhìn. Bác gái Triệu ở trong phòng gọi. Vân Hương, lại đây xem còn gì nữa. Lâm Vân Hương nhìn thấy mấy bình men ở đối diện phía cửa. Không khỏi nhìn qua, chị dâu hàng xóm hỏi. Đây không phải là của em. Chị có thấy cha mẹ em sử dụng nó? Đó là của em, của hồi môn. Chị dâu em thích, mẹ em đưa cho chị ấy. Mấy năm nay vì đã dùng được lâu. Hai vợ chồng họ không cần nên đưa cho ba mẹ em. Cách chương.